Chương 252, lấy máu. Cồn vợ ở, đạ cờ rỗ lầu nhỏ, thôn thôn trong ổ nhỏ. Thôn thôn nhàn nhã nằm, khiếp lại thú đồng, trong thú đồng tràn đầy thỏa mãn sắc thái. Lúc trước tại cái kia bách hương lâu, chú Nguyên thỏa mãn nó tất cả nhu cầu, đem tiệc ngày bình thường không nỡ gọi kia đều đưa lên. Cho nên lúc này thôn thôn nhìn qua nở nụ cười ngồi tại trước mặt chú Nguyên lúc, ánh mắt lộ ra cực kỳ thân mật, nó cảm thấy, nếu như chú Nguyên mỗi ngày đều có thể như thế đối với nó mà nói, chắc hẳn tại nó trong lòng địa vị, hẳn là có thể đủ đạt tới yêu yêu 1% bất quá, làm cho nó hơi nghi hoặc một chút chính là, trước mắt chú Nguyên một mực cười híp mắt nhìn xem nó, giống một kẻ ngốc một dạng. Được rồi, chỉ cần hắn hảo hảo đối với nó, liền xem như cái kẻ ngu, cu nở dê nhận đi. Thôn thôn trong lòng nghĩ như vậy, liền muốn đi ngủ. Tiểu thôn thôn A mà lúc này ngồi ở trước mặt nó chú Nguyên, dáng tươi cười chân thành, ánh mắt ôn nhu, thanh âm thân thiết. Ngươi nhìn, ngươi vừa rồi một trận kia, biết đã ăn bao nhiêu sao? Ăn 860 mai nguyên ngọc. Chú Nguyên rỗi ra song trưởng, cho nó khoa tay một chút. Thôn thôn cực kỳ thông minh, linh trí cực cao, tự nhiên cũng nghe được hiểu chú Nguyên lời nói, lúc này cũng là có chút ngượng ngùng, dùng móng vuốt nhỏ che mắt, bởi vì nó biết chú Nguyên một tháng nhận lấy nguyên ngọc mới 30 mai. Nếu như chú Nguyên không có những thu nhập khác mà nói, chỉ là thôn thôn một trận này, liền ăn hết chú Nguyên mấy năm thu nhập có muốn hay không về sau thường xuyên ăn như vậy chú Nguyên ân cần tốt dụ. Thôn thôn dùng sức gật đầu, thú đồng đều tại tỏa ánh sáng. Chú Nguyên lộ ra nụ cười ấm áp, nói, ngươi muốn thường xuyên ăn như vậy, trước đó sách chính là ta nguyên ngọc đầy đủ, cho nên ta hiện tại cờ ơn ở ngươi giúp ta một chút xíu chuyện nhỏ, về sau ta liền có thể thu hoạch được càng nhiều nguyên ngọc, như thế ngươi mới có thể thường xuyên ăn tiệc. Thôn thôn giật mình, chợt có chút cảnh giác nhìn xem Chu Nguyên, ra ngoài bản năng, nó phát giác được từng tia nguy hiểm. Tại chỗ ban công kia, yêu yêu phơi ánh nắng, tay nhỏ nà mờ trả tờ một quyển sách cổ, con ngươi nhẹ nhàng nhìn lướt qua trong phòng, môi đỏ hơi cuộn lên lên một vòng đường cong. Chu Nguyên nhìn qua thôn thôn, sau đó từ trong tay háo lấy ra một cái bình ngọc nho nhỏ, mỉm cười nói, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là để cho ta thả ngươi một chút xíu máu là có thể. Thôn thôn toàn thân lông tóc đều là dựng thẳng đứng lên, cuộn mình đứng người dậy. Đối với Chu Nguyên phát ra một đạo tiếng gầm. Gia hỏa này, cũng dám thả máu của nó, nếu như ngươi ngay cả điểm ấy chuyện nhỏ đều không giúp ta, về sau bách hương lâu, sợ là chúng ta một lần đều không đi được. Chu Nguyên bình tĩnh nói, nhưng mà trong ngôn ngữ kia uy hiếp, lại là cực kỳ nồng đậm. Thôn thôn trong thú đồng hiện lên vẻ do dự. Hiển nhiên trong lòng của nó ở vào kịch liệt dãy rủa. Ngươi suy nghĩ một chút vừa rồi ăn tiệc, có phải hay không so thịt khô càng ăn ngon hơn về sau không đi được mà nói. Có thể hay không thật đáng tiếc. Chu Nguyên trong ngôn ngữ tràn đầy dụ hoặc. Cuối cùng thôn thôn phát ra một đạo gào thét thanh âm, sau đó ủ rũ túi đầu vươn một cái móng vuốt, hiển nhiên là không thể thừa nhận Chu Nguyên dụ hoặc mà thỏa hiệp. Chu Nguyên thấy thế, khoe miệng cũng là có một vòng dáng tươi cười vỡ ra, bàn tay một nắm, Thiên Nguyên bút căng phồng lên đến, tuyết trắng lông tơ lóe ra sắc bén hàn quang. Suy Chu Nguyên vận chuyển lực đạo, ngòi bút hóa thành một đạo hào quang hung mãnh đâm mà ra, hung hăng đâm vào thôn thôn trên móng vuốt. Hỏa hoa bắn tung tóe đi ra, sắc bén ngòi bút rơi vào thôn thôn hiện đầy lân phiến trên móng vuốt, lại chỉ là lưu lại một đạo vết tích, căn bản không thể đem móng vuốt đâm ra một đường vết rách. Chu Nguyên trợn mắt hốt mồm, lực phòng ngự này cũng quá mạnh đi. Một bên thôn thôn quăng tới khinh bỉ ánh mắt, để cho ngươi đâm ngươi cũng đâm không ra, quá vô dụng đi. Chu Nguyên khuôn mặt nóng lên, nói lầm bầm, ta cái này Thiên Nguyên bút dù sao mới chỉ là trung phẩm huyền nguyên binh, văn thư tư kia vẫn luôn không thức tỉnh. Hắn nhấc bút lên, hít sâu một hơi, nguyên khí phun trào, ngưng tụ tại ngòi bút, đúng là tạo thành màu tím huyền mang. Rõ ràng là cái kia huyền mang thuật. Ngòi bút lại lần nữa gào thét mà xuống, bất quá lần này, cuối cùng là có hiệu quả, rốt cục tại thôn thôn trên móng vuốt mở một ngụm lỗ hồng nhỏ, lập tức có máu tươi nhỏ xuống đi ra. Chu Nguyên vội vàng rối ra bình ngọc, tiếp được giọt máu. Lúc này hắn vừa rồi phát hiện, thôn thôn máu tươi hiện ra một loại thâm trầm màu vàng, mỗi một giọt máu tươi đều lộ ra cực kỳ nặng nề, có một cỗ thần bí ba động phát ra. Thật nặng phân lượng. Chú Nguyên nả mờ trả tờ bình ngọc, bàn tay hơi chấm xuống, thôn thôn máu, đúng là dị thường nặng nghề. Thật là đồ tốt ra. Chú Nguyên liếm môi một cái, nương tựa theo cảm giác, hắn liền hiểu thôn thôn máu tươi không tầm thường. Lúc này nả mờ trả tờ thôn thôn móng nuốt, dùng sức nắm nuốt, muốn khiến cho trong lỗ hổng nhỏ kia máu tươi có thể nhỏ xuống đến càng nhanh, càng nhiều. Thế là, mấy phút sau, chú Nguyên rốt cục tiếp đẩy một bình ngọc máu tươi. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được liếm liếm môi, thật nhanh lại là móc ra một cái bình ngọc. Ánh mắt nóng bỏng mà nói, lại đến điểm khó được có loại cơ hội này, nhiều làm một điếm la một chút giống bất quá đối với hắn loại hành vi này, thôn thôn lại là phát ra tức giận tiếng gầm, móng nuốt đột nhiên nâng lên, chính là hung hăng chụp tới lòng tham không đáy Chu Nguyên trên lồng ngực. Âm buồn bực thanh âm vang lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng là vang lên.